Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10. Tín đồ Drow HK. 4. Gió lốc tại biển cả tứ ngược. Dưới mặt biển thế giới cũng tương tự sóc nảy lắc lư. Tựa như một vị nào đó chấp trưởng hải dương thần linh chính hai tay dâng mình bể cá. Lúc ẩn lúc hiện nhàm chán tìm niềm vui. Trong bồn tắm sinh vật bởi vậy chỉ có thể không tự chủ được ngã trái ngã phải. Hắc ám, băng lãnh, vô biên vô hạn, thâm trầm biển cả nuốt hết thiểm điện phong bạo bên trong ba cột buồm chiến thuyền. Nuốt hết phảng phất bụi bặm đại lượng người đảo sát binh sĩ. Cũng nuốt hết các con dân của sát chinh phạt trại địch hy vọng. Thẳng đến ngày thứ hai, trận này thiên tai mới dần dần lắng lại. Cuối cùng gió êm sóng lặng, làm bình minh ánh sáng từ yên tĩnh hải dương phương đông biên giới nhuộm dần bầu trời lúc. Renly chậm rãi mở mắt, thoạt đầu hắn hai mắt mờ mịt nhìn chăm chú lên bầu trời cái kia thâm trầm nhưng không mây bầu trời. Nhưng ngay sau đó hắn liền nhớ lại cái gì nâng lên cường tráng cánh tay dọc tại trước mắt. Tiếp lấy chỉ cảm thấy có chút khó tin, ta vậy mà không chết. Mãnh liệt gió lốc bên trong, một cái không biết bơi người rơi vào một chút nhìn không thấy bờ trong nước. Làm sao có thể còn sống sót? Hắn đang vì vấn đề này không cởi ra. Một thanh âm liền truyền tới từ phía bên cạnh. Muốn chết, xoay người liền thành nha. Renly theo tiếng kêu nhìn lại. Một trương quen thuộc gương mặt đập vào mắt bên trong. Tóc đen hỗn loạn, cằm tròn hèm rượu mũi. Cái trán còn có mấy đạo nếp nhăn, dáng dấp tức lão lại xấu. Hắn mặc một bộ vải đay thô áo ngắn, quần dài ướt sũng, lúc này sơ lược còng phần lưng chính tựa ở đầu thuyền. Trong tay dùng sức quơ một cái thuộc ra rượu túi, cái kia trống rỗng hồi vang tựa hồ để hắn phi thường thất vọng. Lão tửu quỷ P, cùng hắn một đội cái kia, Renly nhận ra hắn. Đồng thời hắn cũng phát hiện mình đang nằm tại một đầu không cột buồm thuyền nhỏ bong thuyền biên. Giới, cái kia thâm thúy mặt biển lúc này cách hắn hai gò má không đủ nửa mét. Người đã cứu ta, hắn vừa nói vừa chống lên thân đến, lại không tự giác nhíu nhíu mày. Cảm giác mình toàn thân trên dưới phảng phất mất nước tràn ngập cảm giác suy yếu. Bụng đồng thời cũng theo đứng dậy mà ủng ục rung động. Phi thường đói, là đầu bếp, hắn so chúng ta thông minh, bị quăng trước khi đi ra tốt xấu còn biết nắm chặt bong tàu bên trên thuyền nhỏ. Tử quỷ P vừa, nói vừa chỉ ngồi tại nơi đuôi thuyền cúi đầu chính chuyên tâm xoa xoa cái gì mái tóc dù. Trung niên, đối phương nghe vậy ngẩng đầu hướng Renly cười cười, chỉ có chúng ta mấy cái. Quét mắt thuyền nhỏ, Renly nhịn không được hỏi. Những người khác đâu? Có nhìn thấy Jasper sao? Tóc vàng, cùng ta cùng thôn cái kia. Drow God to lớn nước chảy cung điện sẽ vì chúng ta gặp nạn những đồng bào rộng mở cửa lớn. Mà bằng hữu của ngươi cũng sẽ trở thành thần trong cung điện một vị ưu tú thủy thủ. Trên thuyền, nhỏ người cuối cùng suy yếu hướng hắn cười cười. Vị này dáng người cường tráng. Một đầu xám đen tóc dài lộn xộn bao trùm tại nửa bên hai gò má cùng xám xanh lá xanh da trời tam. Sắc vải bào vạt áo trước, chính là đầu lĩnh kia tín đồ Drow mục sư. Yên tâm, vĩ đại Drow God cũng không hề từ bỏ chúng ta. Ngươi nhìn, Drow God phái tới thần thành kính con dân Ryan, đem chúng ta từ Storm God tà ác thủ đoạn bên trong giải cứu ra. Thanh âm hắn kiềm chế nói, cuối cùng rốt cục nhịn không được kịch liệt ho khan, tựa hồ phi thường thống khổ. Không sai, đây là Drow God ý tứ. Một bên lão tửu quỷ đi theo nói thầm, lão nhân gia ông ta làm gì không đem chúng ta trực tiếp đưa về ở trên đảo. Chúng ta vô pháp đi dùng phàm nhân nhận biết đi ước đoán thần linh. Tóc dài tín đồ Drow bên. Cạnh ho khan bên cạnh phí sức giải thích, nhưng thần hiển nhiên đối với chúng ta có an bài khác. Từ chỗ gần nhìn, Vị này ngược lại là không có trước đó hai lần nhìn thấy lúc loại kia cao cao tại thượng thần côn. Khí tức, ngược lại xem ra tựa như là một cái hơn 40 tuổi phổ thông lão nông phu. Đáng tiếc Runley đối với hắn trong miệng lời nói cơ bản không hứng thú. Yên lặng vì thiếu niên tóc vàng ai điếu chỉ chốc lát về sau. Hắn liền chuyển di lực chú ý. U lam nước biển tại dưới thuyền nhỏ phương dập dờn. Không cột buồm thuyền nhỏ thân thuyền chập trùng lên xuống. U ám hoàn cảnh dưới. Hết thảy bốn người phân bố tại thuyền nhỏ bốn phía. Xem ra ngược lại biểu lộ ra khá là rộng rãi. Mà thuyền nhỏ bên ngoài biển cả thì mênh mông vô bờ. Đông Nam Tây Bắc toàn bộ đều bị u ám vô ngần hải dương nơi bao bọc. Nồng cạn sương mù lượn lờ trên mặt biển. Cũng đem Runley trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Bất quá hắn dù đối tình huống trước mắt có chỗ buồn lo. Nhưng lại không gọi được tuyệt vọng. Quét chung quanh một vòng về sau. Hắn liền nhìn về phía chính cắm đầu làm việc đầu bếp Ryan. Ryan ngoại hiệu là vị kia cùng mình. Cùng thôn thiếu niên tóc vàng cấp cho. Runley không bao lâu liền phát hiện ngoại hiệu này kỳ thật cũng không chính xác. Bởi vì Ryan cũng không chỉ là một cái đầu bếp. Lúc này trên thuyền vật tư rất đơn sơ. Có một bó dây thừng lớn tử. Hai kiện cây đay cắt chế pha áo choàng cùng áo choàng bổ sung thanh đồng yếm khóa. Một cây cung, nửa ống mũi tên. Một thanh đoạn búa cùng hai thanh dài búa. Còn có một số lộn xộn tiểu vật kiện. Những này xem ra đều không có tác dụng gì. Nhưng Ryan lại dựa vào những vật này chế tạo ra một cái đơn sơ cần câu cá. Đồng thời hắn lại từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra một khối dùng cây đay bao vải lấy. Bánh mì đen, bánh mì bên trên sớm đã mốc meo bị mọt, thậm chí còn thấm nước. Nhưng Ryan lại từ khối này bánh mì bên trên bắt được một cái mềm oặt roi bỏ. Người đã sớm chuẩn bị. Runley đụng lên đến hỏi. Chúng ta đảo Solitary Light người đều quen thuộc ở trên người giấu mấy đầu côn trùng. Đầu bếp tự, đắc mà nói. Dạng này chỉ cần dùng nó câu lên một con cá. Liền có thể có sung túc thịt cá làm mồi câu. Đảo Solitary Light là quần đảo sát bên trong một tòa, rất nhỏ hòn đảo, nhưng Runley biết tòa đảo này, bởi vì tòa đảo này ở vào đã biết thế giới phía tây nhất. Lại hướng tây, chính là một mảnh chưa hề có người thăm dò thành công vô tận biển cả. Chỉ cần mồi câu sung túc, đảo Solitary Light người ở trên biển liền tuyệt đối không đói chết. Đầu bếp vừa nói vừa đem trùng. Mồi sắp xếp cẩn thận, sau đó ngồi tại đuôi thuyền làm lên biển câu hoạt động. Khi hắn phát hiện Runley đối với cái này tựa hồ có nhất định hứng thú về sau. Càng là bắt đầu giảng dài, ta đối mảnh này biển không quen, nhưng chỉ cần không có vượt qua mặt trời lặn biển, ta liền có thể biết cái gì đồ biển sống ở địa phương nào. Đương nhiên, hải lý cá cũng không giả thực. Ngươi phải biết bọn chúng một chút quen thuộc hòa. Hắn bắt đầu kể một ít trong biển thường gặp. Loại cá cùng thả câu phương pháp. Gặp hắn thao thao bất tuyệt. Runley nhịn không được hỏi. Chúng ta nói như vậy. Sẽ không đem cá dọa đi sao? Muốn nhìn là loại kia cá liệt. Càng giống là ngư dân đầu bếp Ryan nói. Có cá sẽ bị dọa đi. Có ngược lại sẽ đụng lên tới. Ngươi phải biết. Nước biển rất thanh, nhát gan cá tại phát hiện thuyền sau cũng sẽ không dựa đi tới. Chớ nói chi là nghe được vang rồi. Hắn vừa nói vừa dùng sức nâng tay lên bên trong cần câu. Liền gặp một đầu đầu to vảy bạc nhọn đuôi cá chính hung hăng cắn chặt dây câu cuối cùng lưỡi câu. Bên trên dao động lắc lư, xem ra không giống như là bị ôm lấy. Ngược lại là chính nó chết không hé miệng. Ngư dân lập tức nhấc cánh tay đem con cá này nắm ở trong tay. Hướng Runley ra hiệu, nhìn, những này răng để nó lá gan biến rất lớn. Runley tò mò mắt nhìn đầu này dài răng nanh đầu to vảy. Bạc cá, mặc dù người hiện đại kiến thức rộng rãi, nhưng hắn giống như chưa từng thấy tận mắt loại cá này. Ta nói tiểu tử, thôn Ivory gau người đều sẽ chỉ đào tảng đá kiếm ăn. Thuyền nhỏ không lớn, một bên lão tửu quỷ có thể rõ ràng nhìn thấy đây hết thảy. Thế là nhịn không được cười nhạo nói, hay là tiểu tử ngươi chỉ lo đi nhìn ngư dân nữ rồi. Không có cái kia chuyện, Runley liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng không nhiều để ý tới gia hỏa này, mà là đối tiếp tục biển câu ngư dân đề nghị. Ta tới giúp ngươi, tín đồ Drow thân thể hư lại địa vị cao, tử quỷ ra mặt dày, còn không biết thuyền này muốn đi tới lúc nào, chỉ dựa vào đầu bếp mình một chuyện trước bận bịu về sau. Thời gian dài không thể được, cấp tốc nhận rõ trước mắt tình thế, Runley cảm thấy mình hay là không muốn đi ăn chùa tốt. Có thể, ngư dân không có lý do không đồng ý, nhưng người phải tự mình động thủ làm công cụ. Runley gật đầu, thế là ngư dân một bên bảo trì câu cá tư thái, một bên trên miệng cho cái chỉ đạo. Muốn câu cá, hắn trước tiên cần phải có một cái cần câu. Chuyện này thì lại dễ xử lý. Đầu bếp còn lại tài liệu còn có một số. Chỉ là nhìn xem người khác chế tác cần câu thời điểm cảm giác rất đơn giản. Nhưng khi Runley tự mình động thủ lúc lại là một cái bộ dáng khác. Lại tăng thêm lão tửu quỷ đều ở một bên mù chi chiêu. Chờ hắn cuối cùng đem túm tốt dây câu thắt chặt tại cán dài bên trên lúc. Đã qua gần một giờ. Bất quá khi hắn hoàn thành cái này trình tự về sau, ngược lại là có một cái ngoài định mức thu hoạch. Ngươi học xong kỹ năng mới, ngư cụ chế tác LV1, nương theo lấy Lặng Yên đản sinh tin tức, trong đầu liên quan tới hắn vừa mới chế tác cần câu lúc hình tượng liên tiếp hiện lên, cũng in dấu thật sâu khắc ở trong trí nhớ. Chỉ cần hơi tưởng tượng, Runley liền có thể nhớ lại bất luận cái gì không đáng chú ý chi tiết. Đối với cái này hắn cũng không có nhiều kích động, bởi vì Runley không cảm thấy dưới tình huống bình thường mình sẽ dùng tới kỹ năng này. Hắn ngược lại là rất hiếu kỳ loại tin tức này xuất hiện cơ chế, hắn còn tưởng rằng tại loại này lịch sử ở trong không nhìn thấy tin tức nhắc nhở đâu, bởi vì hắn nhìn mình lúc liền không có bất luận cái gì thuộc tính hiện lên. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy. Thế là hắn cúi đầu lại tiếp tục nhìn chăm chú về phía mình trước mắt thân thể. Lại như cũ không có chủng tộc đẳng cấp loại hình văn tự bay ra. Nó còn tại có hiệu lực, nhưng chỉ có chân chính thân thể mới có thể xuất hiện những cái kia thuộc tính. Runley như thế suy đoán, khi hắn ngồi ở mũi thuyền, dùng ngư dân câu đi lên cá một miếng thịt làm mồi câu bắt đầu thả câu sau không lâu. Một cái khác cái tin tức lại tiếp tục râu rậm tự bên trong nổi lên. Ngươi học xong kỹ năng mới, câu cá LV1. Cái tin này là nương theo lấy một đuôi vảy bạc đuôi ngắn cá bị quăng lên mà đản sinh. Lúc này quá bao phủ lên đỉnh đầu, sung túc dưới ánh mặt trời. Con cá này nhảy nhót tưng bừng vung ra một mảng lớn bọt nước. Thẳng đến bị lão tửu quỷ nện một búa, nó mới bắt đầu không nhúc nhích. Sau đó lão tửu quỷ liền bắt đầu miệng lớn gặm ăn. Loại cá này, ăn sống ngon nhất, hắn vừa ăn vừa hàm hồ nói. Nhưng chỉ có cá chết mới sẽ không cắn người. Nhìn một chút cái này ra mặt dày ra hỏa vài lần, Runley cũng không có nhiều để ý tới, mà là xoay đầu lại tiếp tục thả câu. Đáng tiếc sau lại hắn liền thu hoạch rải rác, bởi vì không có mái chèo, cũng không xác định phương hướng. Thuyền nhỏ chỉ có thể chẳng có mục đích dập dờn tại mênh mông vô biên thâm thúy hải dương mặt ngoài. Thỉnh thoảng theo sóng biển mà tiến lên, lão tửu quỷ cùng tóc dài tín đồ Drow dựa chung một chỗ. Hai vị thả câu người thì một cái ngồi đầu thuyền, một cái ngồi đuôi thuyền. Thẳng đến đồ ăn dần dần sung túc, khát nước uống nước biển, còn có thể có chút muối mùi vị. Uống ít chết không được chúng ta, ngư dân như thế công bố. Sau đó một ngụm răng vàng liền hung hăng cắn lấy tay nâng lấy bụng cá bên trên. Con cá kia còn tại có chút co rút, thậm chí máu vết thương nước không chỗ ở hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Tử quỷ cùng tín đồ Drow cũng tại bưng lấy loại này hải ngư ăn như gió cuốn. Tựa hồ ăn sống cá đối bọn hắn đến nói tập mãi thành thói quen. Renly thì cúi đầu nhìn chằm chằm trong tay đồ ăn không chỗ ở chớp mắt. Phá vảy bỏ vỏ về sau, con cá này phấn nộn hơi mờ thân thể bại lộ tại trong tầm mắt. Dưới ánh mặt trời, viên kia đầu to bên trên ánh mắt cá chết trừng tròn trịa. Để hắn không thể không nhớ tới trước đây không lâu con cá này còn tại trong tay hắn nhảy nhót tưng bừng, tại Storm End lúc cứ việc cũng chịu đói, tốt xấu còn có thể ăn được một ngụm bình thường đồ ăn. Dưới mắt tình huống nhưng lại đem điểm ấy đáng thương hạ tuyến cho kéo thấp. May mắn là không cần sợ ký sinh trùng. Cảm thán, hắn cắn một cái xuống dưới. Tươi non băng lãnh cá sống trong thịt mang theo từng tia nước biển tanh nồng mùi vị. Bắt đầu ăn giống như không có đáng sợ như vậy. Hắn cảm giác khả năng này là tại bản thân an ủi. Thành công sống qua bị chìm nghi thức ngày thứ hai. Bọn hắn xuất phát bên trên con đường. Xế chiều hôm đó liền gặp trên biển gió lốc. Mà bất quá một ngày ngắn ngủi, Renly liền dần dần thích ứng tung bay ở trên biển sinh hoạt. Bốn phía tất cả đều là biển rộng mênh mông. Chỉ có dưới chân thuyền chỉ có thể thêm chút hoạt động. Để hắn không thể không cảm giác mình chính bản thân chỗ một tòa nhỏ hẹp hải dương ngục giam ở trong. Trên thuyền nhỏ mấy người trạng thái coi như không tệ. Nói chuyện phiếm lúc bọn hắn sẽ đối với mình có thể sống sót cảm thấy may mắn. Cũng sẽ nhỏ giọng chớ chú gió lốc cùng Storm God. Ngược lại là cũng không có đối đã từng những đồng bạn kia nhóm táng thân biển cả mà thương cảm. Hiển nhiên bọn hắn đối tai nạn trên biển, gió lốc, tử vong loại chuyện này cũng không lạ lẫm. Đối như thế nào tại trong biển tìm đồ ăn càng là 10 phần lành nghề. Tên là Lakius tín đồ Drow mục sư sẽ tại mặt trời lên cùng mặt trời lặn lúc hướng phía biển cả. Vung vẩy cánh tay cao giọng cầu nguyện, hắn khẩn cầu lấy Drow God có thể làm cho bọn hắn thành công đến bờ bên kia Ormond chỗ. Sau đó vì vĩ đại Drow God chi tử xông pha chiến đấu. Renly không rõ ràng vị này đến cùng là thế nào nghĩ. Chỉ bằng 4 người bọn họ, coi như đến bên kia, tựa hồ cũng chỉ là cho địch nhân tặng đầu người. Lúc này hắn đối với hoàn thành cái kia 3 chuyện cũng không ôm cái gì hy vọng. Hắn cảm giác hơi xuất hiện điểm sóng gió. Chiếc thuyền này khả năng liền sẽ bị lật tung. Sau đó mấy người bọn hắn thì chìm biển cả. Đồng thời, chung quanh cái này xanh hoàn toàn mờ mịt tình huống. Càng là không có gì manh mối lưu cho hắn quan sát. Nhưng hắn còn không có quyết định tốt chính mình có phải là nên vừa chết chi chủ yếu cái kia thực. Tế qua thống khổ, bị chìm sau ngày thứ tư, phiêu bạt còn đang tiếp tục. Renly câu cá kỹ năng đẳng cấp lặng yên tăng lên 1 cấp. Mà uống nhiều nước biển lão tử quỷ thì có chút tiêu chảy. Người không uống mất nước coi như may mắn nha. Đầu bếp Ryan như thế an ủi đồng bạn. Ngay sau đó chính hắn liền khởi sướng sốt cao. Renly cảnh giác hai vị này vết xe đổ. Tận lực uống ít nước biển. Cái này mặc dù rất khó nhịn, nhưng hắn cho rằng chỉ cần thời gian không dài liền sẽ không có vấn đề ngày thứ 5. Tử quỷ cùng đầu bếp bắt đầu lẫn nhau uống đối phương nước tiểu lấy làm dịu khát nước. Renly đối với cái này trợn mắt hốc mồm. Kết quả vào lúc ban đêm trên biển liền bay tới một thùng lớn bịt kín rất nghiêm thật rượu nho. Giải quyết thuyền nhỏ nguồn nước vấn đề. Tùy theo mà đến còn có một mâm lớn ngâm mỏi như cứng rắn format. Uống nước tiểu hai người đối với cái này tựa hồ có chút hối hận. Nhưng từ bọn hắn cái kia thô ráp trên mặt ngược lại là nhìn không ra quá đa tình tự tới. Đồng thời cái này kịp thời tiếp tế cũng hơi làm dịu đầu bếp sốt cao tình huống. Đợi đến ngày thứ 6 lúc, cứ việc đầu bếp xem ra còn rất yếu ớt, nhưng vị này đến từ đảo Solitary Light. Kinh nghiệm phong phú lão ngư dân nói về lời nói đến đã không tái phát nóng lúc loại kia ỉu xìu ba bộ dáng, nhưng mà đối mặt cái này phảng phất vô biên vô hạn biển cả. Tâm tình của hắn như cũ rất hạc, ta khả năng sống không lâu đi, hắn công bố, sau đó ánh mắt nhìn về phía thân thể núp ở bong thuyền chắn ngang chỗ tín đồ Drow mục sư. Vĩ đại Drow God sẽ muốn ta loại này vừa già lại người vô dụng sao? Lakius đại nhân, thanh âm của hắn tràn ngập khẩn trương cùng chờ mong. Đối phương nghe vậy hướng hắn gật đầu, trang trọng mà nói, Drow God nước chảy cung điện sẽ vì tất cả kính thần con của đảo sắt rộng mở cửa lớn. Chỉ cần hắn chết lúc thân ở biển cả. Thế là đầu bếp Ryan hài lòng cười. Bất quá cục diện cũng không có phát triển đến loại trình độ đó. Bởi vì ngày thứ bảy hoàng hôn, tình huống có biến hóa. Trời chiều đem biển cả nhuộm dần lộng lẫy yêu kiều. Thuyền nhỏ theo thủy chiều không ngừng lắc lư. Lão ngư dân lúc này đang đứng ở đầu thuyền đưa tay nhìn ra xa. Phát hiện dị thường về sau, hắn cái kia ỉu xìu ba ba lão mắt nhất thời trừng lớn. Thanh âm không tự giác đề cao. Có thuyền, mau đến xem. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người bận bịu chạy lên đầu thuyền quan sát. Song khi thấy rõ thuyền kia cơn gió nổi lên buồm lúc, tóc dài tín đồ Drow lại bỗng dưng co quắp dựa vào về trên bong thuyền. Sắc mặt đồi phế, hải quái cờ, Drow God cứu ta, kia là Greyjoy nhà thuyền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.